Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 590, chương 591, đàn ông phụ lòng. Ở hắn vẽ lên cái vòng này sau đó, thiên địa pháp tắc từ từ thay đổi, hơn nữa còn ra đời hai đường kỳ lạ sinh vật, nhân loại cùng yêu quái, không giống với trong vòng sinh vật cực độ ích kỷ, ngang ngược. Máu lạnh biến thái, sinh vật ngoài vòng nhân loại cùng yêu quái mặc dù cũng có rất nhiều cặn bã. Nhân loại tôn trọng thiên địa tự nhiên, linh hồn vô cùng tinh khiết. Yêu quái mặc dù ở linh hồn điểm này không có nhân loại lớn như vậy tiềm lực, nhưng thân thể nhưng rất mạnh mẽ. 5.000 năm trước trận chiến kia, thế giới cực lạc tổn thất nặng nề, đang ở cực lực tu dưỡng, không hỏi ngoại sự. Đến lúc đó thế giới cực lạc ra sinh vật ngoài vòng phát hiện trong vòng yêu cùng người đối với các nàng mà nói lại là cực tốt mập. Chẳng qua một lần nữa sinh vật ngoài vòng đại quy mô xâm lấn trong vòng, lại gặp đến cái kia cực cường giả hủy diệt tính đả kích. Đến đây, vị này cực cường giả đại danh lần nữa truyền khắp ngoài vòng, cũng khiến ngoài vòng đem trong vòng xem như cấm kỵ tồn tại. Chẳng qua là Diệp Chân ở tiểu tử này cực nhạc điều trong linh hồn còn đọc được. Theo 5.000 năm quá khứ, một chút tân sinh sinh vật ngoài vòng chưa từng thấy qua cái kia cực cường giả kinh khủng, thuận lợi chuẩn bị len lén chạy tới trong vòng đi trưởng thành. Nếu là có thể cắn nuốt đầy đủ linh hồn cùng yêu lực, coi như cái kia cực cường giả thật tồn tại, cũng không cần lại e sợ. Hơn nữa trải qua bọn chúng mấy trăm năm quan sát, trong vòng sinh vật trừ số ít mấy cái như vậy, cơ bản đều yếu đi có thể khiến bọn họ tùy ý làm thịt. Cực nhạc điều này cũng là chuẩn bị tiêm nhập trong vòng đồ vật một trong. Hơn nữa còn là mấy con bên trong đệ nhị lợi hại một con kia. Phi độn tốc độ cực nhanh, một cái vỗ cánh cũng là vạn dặm xa. Chớ có nói trong vòng. Chính là cái này ngoài vòng, muốn bỏ chạy cũng gần như không có bất kỳ vật gì có thể đuổi kịp. Hơn nữa cái này thân thể cực nhạc điều không giống với cái khác sinh vật ngoài vòng. Cực kỳ cứng rắn, thân thể cực nhạc điều cùng trứng ngỗng bình thường lớn nhỏ. Thân thể cứng rắn, một cái vỗ cánh cũng là vạn dặm. Có thể tưởng tượng, cực nhạc điều này nếu giống đạn ra khỏi nòng bình thường bắn về phía nhân loại hoặc là yêu quái. Sinh vật ngoài vòng đến lúc đó không quan trọng, những thứ này cơ bản đều là tương tự tinh thần thể. Quan làm ký ức cùng linh hồn đồ vật, thực thể công kích tự nhiên hiệu quả không lớn. Về phần cực nhạc điều này vì sao sau đó trong kịch bản chưa từng xuất hiện? Sợ là vừa thò đầu ra liền bị tiểu kim nhân kia tiêu diệt đi. Trầm mặc một lát, Diệp Chân mắt nhìn cái kia thế giới cực lạc, thuận lợi trong nháy mắt về tới Đồ Sơn. Đối với hứng thú tò mò cái gì, hay là nhỏ nha đầu quan trọng nhất, những bí mật này tạm thời trước giữ lại cũng khá. Chờ tiểu nha đầu phát triển đến có thể một mình đảm đương một phía, lại nhất nhất thăm dò cũng không muộn. Sư phụ hai tháng này ngươi cũng đi đâu? Nhã Nhã rất nhớ ngươi nha. Tiểu Nhã Nhã mất bò mới lo làm chuồng nói. Lại trong lòng cầu nguyện không bị sư phụ nghe được càng nhiều. Từ nay về sau, nhân loại nếu là không có quên đi ta, thuận lợi không còn dám cũng không dám xâm phạm Đồ Sơn. Chẳng qua, bản tọa cuối cùng cũng có rời khỏi một ngày, Diệp Chân nhẹ giọng nói. Sư phụ ngươi muốn đi đâu? Đồ Sơn hồng hồng đi tới trước người Diệp Chân, đứng chắp tay. Diệp Chân hơi kinh ngạc, đưa tay sờ một cái đầu tiểu hồ ly, nhẹ giọng nói, ngươi hình như trưởng thành một chút. Đúng vậy, a tỷ tỷ, hồ yêu chúng ta bởi vì tình mà thành, yêu lực bởi vì tình tăng, gần nhất tỷ tỷ không chỉ có pháp lực tăng trưởng rất nhanh, yêu thể cũng như thế. Tỷ tỷ có phải hay không yêu người nào? Tiểu Nhã Nhã tròn căng cặp mắt đột nhiên híp lại thành rung rung như vậy. Thâm trầm nói, tỷ tỷ, cái kia đàn ông phụ lòng rốt cuộc là ai a? Nhã Nhã muốn đi. Cút. Hồng Hồng đột nhiên nhìn về phía Tiểu Nhã Nhã, hai con ngươi đỏ bừng một mảnh. Không mở miệng, nhưng âm thanh lại trong điện bốn phương tám hướng nhớ tới. Vèo, nho nhỏ thân ảnh màu đỏ biến mất không thấy. Đồ Sơn Hồng Hồng hình như trong nháy mắt này lại lớn lên như vậy, không đáng chú ý một tia. Sư phụ đường đi mệt nhọc. Hồng Hồng cái này sắp xếp người đưa tới đồ ăn, Đồ Sơn Hồng Hồng nói. Ở Diệp Chân biến mất trong hai tháng này, Đồ Sơn Hồng Hồng thuận lợi không mở miệng qua một lần. Không cần, Diệp Chân khoát tay nói, phòng trúc đã kiến được tốt. Tu luyện tiếp tục, lúc nào ngươi có thể ở trong tay nàng giữ vững được ba chiêu. Sư phụ cũng yên lòng. Nàng, Đồ Sơn Hồng Hồng nghi hoặc, mặc dù là hồ yêu, nhưng cũng là nữ nhân. Đồ Sơn Hồng Hồng cảm giác bén nhạy đến cái này, nàng, sợ là nữ nhân. Không bao lâu, Đồ Sơn Hồng Hồng thuận lợi ở phòng trúc trước xác nhận mình phỏng đoán. Chủ nhân, Chi Tâm hướng Diệp Chân gật đầu. Nàng biết đến chủ nhân không thích quỳ lại lễ. Tiểu Hồ Ly, chúng ta lại gặp mặt, Chi Tâm mỉm cười nói nhỏ. Mặc dù Si Mộng ở Tiểu Hồ Ly về sau mới hóa thân kiếm linh, nhưng Chi Tâm nhưng từ ngay từ đầu thuận lợi đi theo Diệp Chân. Nghiêm chỉnh mà nói chính là bối phận lớn nhất tồn tại. Chúng ta, thấy qua, khẽ nhíu mày, Đồ Sơn Hồng Hồng miệng nhỏ không mở. Âm thanh lại vang lên triệt phía sau núi. Trước mắt vị này, Đồ Sơn Hồng Hồng đã tò mò tại sao nhận biết mình. Lại hiếu kỳ vì sao gọi mình sư phó chủ nhân. Chẳng qua, Đồ Sơn Hồng Hồng đã yêu loại phương thức nói chuyện này. Tự nhiên gặp, từ giờ trở đi, người thuận lợi một mực đi theo sư phụ tu luyện. Lúc nào có thể tiếp nhận ta ba chiêu, hoặc là đem ta đánh lùi một bước. Như vậy người thuận lợi có ở thế giới này sinh tồn được thực lực, Chi Tâm mặt lộ nụ cười nói. Ồ, ba chiêu. Đồ Sơn Hồng Hồng miệng nhỏ không mở, ánh mắt lại do xanh biếc biến thành trắng nhạt. Đi thôi, Diệp Chân khóe miệng hơi vểnh. Đồ Sơn Hồng Hồng trong mắt không phục cùng chiến ý, thậm chí còn có một tia địch ý. Diệp Chân thì thế nào không nhìn ra. Khiến Chi Tâm áp chế một chút tiểu hồ ly nhuệ khí cũng khá. Nhưng, Chi Tâm, hạ thủ lưu tình, Diệp Chân nói nhỏ. Chi Tâm hiểu chủ nhân, Chi Tâm nhẹ nhàng gật đầu. Chẳng qua là lời này vừa nói ra, Đồ Sơn Hồng Hồng trắng nhạt đồng tử trong nháy mắt biến đỏ bừng. Bộp, một tiếng vang giòn, tại chỗ chỉ còn lại một tia màu đỏ điện quang biến mất. Đồ Sơn Hồng Hồng đã xuất hiện ở trước mặt Chi Tâm. Hai con bạch tịnh tay nhỏ, một tay là quyền, một tay hóa trưởng. Quyền trưởng hướng về phía chạm, đánh, một tiếng vang thật lớn, truyền khắp cả phía sau núi. Tiểu Diệp Mây đứng không vững té ngã trên đất, thân cao chỉ tới Diệp Chân phần eo. Tiểu Hồ Ly lại là một đôi chân nhỏ lâm vào mặt đất. Vượt qua lui về sau ra gần 100 mét cho đến một thân yêu lực lần nữa bạo phát cái này mới miễn. Cưỡng ổn định thân hình, phốp, một ngụm nhỏ máu tươi đột xuất. Mảnh khảnh cánh tay phải vô lực rủ xuống. Ở cái này ngắn ngủi đến liền một chiêu cũng không tính trong tỉ thí. Hồng Hồng bị thiệt lớn. Tay trái lau sạch máu tươi ở khóe miệng. Đồ Sơn Hồng Hồng lần nữa về tới bên người Diệp Chân. Cúi đầu không nói một lời. Ngay cả một đôi hồ tai cũng rũ cụp lấy. Hình như rất thất bại. Đưa tay vuốt vuốt tiểu nha đầu đầu. Tiên thiên linh lực rót vào một tia, vuốt lên tiểu nha đầu thương thế. Diệp Chân không có chút nào trách mắng Chi Tâm ra tay nặng ý tứ. Tu luyện vốn là như vậy, nếu chút này khổ đều không chịu nổi, hắn cũng không cần tốt như vậy phí tâm tư. Chẳng qua là tiểu hồ ly lại một lần cảm nhận được sư phụ cường đại. Vẻn vẹn chẳng qua là một tia tiên thiên linh lực như là... Cái kia ôn hòa lại bàng bạc thật lớn tinh khiết lực lượng không chỉ có trong nháy mắt vuốt lên tất. Cả thương thế, còn cứng rắn đem yêu lực đề cao một mảng lớn. Không cần nản chí, chi tâm trên thế giới này, có lẽ chỉ có một hai người có thể địch nổi, có lẽ căn bản không có. Yêu lực tăng lên quá nhanh cũng không phải chuyện tốt, không thể nắm trong tay chẳng qua là uổng công, nhẹ nói. Diệp Chân lại mỉm cười nói, hảo hảo tu luyện, thiên phú của ngươi rất khá, chờ ngươi qua chi tâm cửa ải này, tặng cho ngươi một món lễ vật. Sư phụ, Đồ Sơn Hồng Hồng nghiến chặt hàm răng, vốn chỉ là có chút thất bại cùng cảm giác bất lực. Nhưng Diệp Chân kiểu nói này, Đồ Sơn Hồng Hồng nhìn như kiên cường thể xác trong nháy mắt vỡ vụn. Hạ thấp xuống đôi mắt hơi có chút ẩm ướt. Tốt, về sau phòng trúc bên kia ngươi thì không nên đi. Mặt trời mọc tới nơi này tu luyện, mặt trời lặn về nhà buông lỏng. Diệp Chân dứt lời thuận lợi phòng trúc hứng thú. Đồ Sơn Hồng Hồng theo bản năng muốn đi theo, thế nhưng lực áp bách quen thuộc lần nữa đánh tới, lại so với dĩ vãng còn muốn đáng sợ. Dưới loại tình huống này một dược nói đi theo, chính là đứng thẳng không tới đều rất miễn cưỡng. Sư phụ, phòng trúc đã đắp kín, khắp khuôn mặt là vết sẹo Diệp Vân vứt xuống trong tay sống. Âm thanh khàn khàn nói, sư phụ phòng trúc đã đắp kín, ta đang ở làm giường, đêm nay sư phụ có thể ngủ trên giường. Diệp Vân hướng Diệp Chân nở nụ cười. Bộ dáng này nếu là bị thế giới hiện thực người thấy được, sợ là muốn bị dọa gần chết. Chuyện cái giường tạm thời thả thả, ngươi đi trước bên cạnh trong sông tìm một chút hòn đá, càng lớn càng tốt, đi thôi. Diệp Chân nói nhỏ, là sư phụ. Diệp Vân cười khúc khích, vứt xuống trong tay công cụ, nhanh chóng đi tới bờ sông, bỏ đi lộ ra ngón chân dày, cuốn lên phá lạn ống quần tiến vào tiểu hà, nhìn tiểu gia hỏa trong tay tràn đầy bị trúc phiến cắt đứt hai tay, rách mướp con đường nhỏ bao, cùng cái kia nghiêm túc ở trong nước tìm tảng đá lớn bộ dáng. Chi Tâm nhẹ giọng nói, tiểu gia hỏa này cũng không tệ. Ước chừng bỏ ra thời gian 2 ngày, khối thứ nhất sau đó đến lúc rốt cuộc bị Diệp Vân xê dịch đến trên bờ. Chỉ bị nước sông ngâm sưng vù, lại bị đáy sông bén nhọn cục đá đâm thủng về sau chảy đâu đâu cũng có. Sư phụ ngươi xem tảng đá kia có được hay không? Diệp Vân nói, đáy sông hòn đá ở nước sông này bên trong đã không chỉ ngâm đã bao nhiêu năm. Xảo trá tàn nhẫn, cho nên mới dùng lâu như vậy. Quá lớn, sớm nhỏ một chút, Diệp Chân nhẹ giọng nói. Vậy, ta lại đi tìm, Diệp Vân có chút cau mày nói. Không phải bất mãn, mà đau, trước tiên đem thứ này ăn, sau đó đi trong sông tẩy một chút, nói. Diệp Chân phất tay, mặt đất thuận lợi nhiều một bộ nho nhỏ quần áo màu trắng cùng một viên đoán thể đan. Cầm lên nhưng muốn nhìn nhìn, tiểu gia hỏa thuận lợi đem đan dược nuốt vào trong bụng. Một luồng ấm áp nhu hòa khí tức ở trong người lưu truyền. Vết thương lại là lấy tốc độ mắt thường cũng có thể thấy được phục hồi như cũ. Cám ơn sư phụ, Diệp Vân hướng Diệp Chân hành lễ nói. Đứng chắp tay, Diệp Chân nhẹ giọng nói, đi thôi. Trong 1 tháng, tìm 20 tảng đá đi lên. Đảo mắt lại qua 20 ngày, có đoán thể đan tẩy tủy phạt mau, tiểu gia hỏa khí lực lớn tăng, năng lực khôi phục cũng mạnh rất nhiều. Diệp Chân quy định 1 tháng, chẳng qua là 20 ngày thuận lợi ở phòng trúc phụ cận vứt xuống mà nhiều tảng đá. Trong thời gian này tiểu gia hỏa cũng rất rõ ràng cảm giác được lực lượng bản thân lớn rất nhiều. Đi trên đường đặc biệt ổn. Thuận lợi biết đến sư phụ là ở rèn luyện chính mình. Chưa ăn cơm, dùng sức chút trong Đồ Sơn thành một tòa chuyên môn chế tạo pháp bảo địa phương. Diệp Vân đầy bụi đất, cố hết sức ôm ống bể liều mạng kéo đẩy. Diệp Chân lại là mang theo chùy nhỏ ở một khối kim loại bên trên vô cùng tùy ý gõ gõ đập đập. Đột nhiên Hồng Hồng bên này, cách mỗi 10 ngày liền sẽ tìm Chi Tâm tỉ thí một lần. Hôm nay cũng như thế, chẳng qua là vẫn như cũ giống lần đầu tiên như vậy. Cho dù dùng hết toàn lực,